My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156. Chương 156. Rời đi Miêu Nương. Ngón tay đẩy ra một sợi màn cửa, Sengo ánh mắt chậm rãi hướng về gian phòng chỗ sâu nhìn lại. Rất khéo chính là một đạo nhìn rất là mảnh mai bóng lưng vừa lúc đập vào mi mắt. Mềm mại mà bóng loáng tóc đen buộc lên một cây dây đỏ. Hai cái lông xù màu đen lỗ tai run lên một cái. Đương nhiên, cái kia một cây lắc lắc ung dung. Thật dài cái đuôi mèo, cũng là không thể để cho người ta coi nhẹ. Nhìn kỹ lại, cái đuôi cuối cùng còn buộc lên một cái màu hồng đỏ bươm bướm. Chiếu đến mấy phần hoạt bát cùng đáng yêu. Ngươi trở về. Mềm nhũn thanh âm giống như là ca hát đồng dạng dễ nghe. Lại lệnh Sengo sắc mặt có chút cứng đờ. Không có đạo lý bị phát hiện đi. Ta đều như thế nhẹ chân nhẹ tay. Tựa hồ phát giác đường Sengo tâm tư. Miêu nương đầu cũng không có về giải thích nói. Ta tương đối ưa thích mờ tối hoàn cảnh. Người nhấc lên một màn kia ánh sáng. Thế nhưng là có chút chướng mắt đâu. Mang theo nhàn nhạt đắc ý, giống một cái 20 tiểu nữ hài đồng dạng phảng phất tại huyền diệu cái gì. Vậy làm sao ngươi biết là ta? Khẽ thở một hơi, Sengo trực tiếp vén rèm xe lên đi vào. Nhưng mà một lát, ta chỉ là biết có người đến, cho nên tùy ý nói một câu. Nào biết được có một cái đồ đần sẽ như vậy ngốc. Trực tiếp đi tới a. Răng rác. Phảng phất giống như hóa đá, Sengo nâng lên chân đều là có chút ngừng lại tại giữa không. Đây là trí thông minh nhận lấy vũ nhục mà. Trong lòng có chút đậu đen rau muống một câu, Sengo bước nhanh hơn hướng về Miêu Nương đi đến. Một lát, nhìn qua Miêu Nương chính đối tấm gương, giống như là tại trang điểm. Sengo lông mày hơi nhíu, kinh nghi nói, người cho tới trưa đều đang trang điểm mà. Không có trả lời, chỉ là nhìn xem trong gương tấm kia xinh đẹp dung nhan. Khóe miệng có chút câu lên khinh thường. Sengo cũng là khóe miệng co giật. Lúc này mới 1-2 tháng không thấy. Gia hỏa này tính tình là thật tăng trưởng a. Người biết Dark Council mà. Bỗng nhiên, giống như đang tại tu lấy lông mày Miêu Nương tới một câu như vậy. Nghe vậy, Sengo mặc dù trong lòng vẩy một cái. Trên mặt lại là bất động thanh sắc, lạnh nhạt nói, biết, ta tại U, A học viện học tập thời điểm, bị bọn hắn tập kích qua. Úp, đúng rồi, kém chút còn quên ngươi là U, A cao tài sinh đâu. Còn giống như là tinh anh học sinh, giống như là phảng phất, giống như hiểu ra. Miêu nương trên mặt lộ ra một vòng lúng túng, có chút hoạt bát thè lưỡi. Người hỏi Dark Council làm gì? Mặc dù ẩn ẩn minh bạch Miêu Nương cùng Dark Council gút mắt, Sengo vẫn là ra vẻ không biết dò hỏi. Không có gì, nhưng Miêu Nương lời còn chưa nói hết. Đột nhiên cảm giác thân thể mềm mại siết chặt, giống như là điện giật cảm giác. Lệnh thân thể nàng đều là cứng ngắc lại, ôm đồm lấy Miêu Nương phía sau màu đen cái đuôi, nhẹ nhàng dùng điểm lực lượng. Sengo hỏi lại lần nữa, thật không có cái gì mà, uy hiếp, đây là uy hiếp trắng trợn, nhất là cảm thụ được nắm lấy mình cái đuôi cánh tay kia không an phận xoa nắn. Miêu nương sắc mặt đều là ẩn ẩn hiện lên một vòng nổi giận. Tên ngu ngốc này, hỗn đàn, hắn chẳng lẽ không biết, bản cô nương cái đuôi sờ không được mà. Đối với miêu nương dị hóa hình quốc mà nói, cái đuôi của nàng là một loại tương đương tư mật địa phương. Liền cùng bình thường nữ hài trong suốt vành tay đồng dạng. Rất là mẫn cảm, ngoại nhân đụng một cái. Cũng cảm giác giống như là điện giật. Lâu thậm chí sẽ lệnh thân thể cũng không đủ sức. Bất quá, nói thật, Sengo còn thật không biết. Cái đuôi đối với miêu nương mà nói là nhạy cảm như vậy. Thế nhưng là cảm thụ được trong tay lông xù, cùng cái kia cỗ mềm mại đến cực điểm xúc cảm, Sengo trong lòng đều là rung động, tay phải lực lượng chậm rãi tăng lớn. Buông tay cho ta a, ngươi cái này hỗn đản, mang theo một vòng xấu hổ giận dữ. Miêu nương cái đuôi đột nhiên truyền ra một cỗ lực đạo. Nguồn sức mạnh này đối với thời khắc này Sengo mà nói không mạnh, nhưng tuân theo hắn hiện tại là Yaoyorozu Sengo thân phận, thực lực không đến mức quá mức khoa trương phân thượng. Sengo vẫn là thuận tay buông ra cái đuôi, thân thể càng là lảo đảo lui về sau mấy bước. Ta không phải liền là có chút hiếu kỳ, ngươi hướng ta nghe ngóng đác cao sô mà. Nghe Sengo cái kia ẩn ẩn mang theo giọng áy náy, miêu nương cắn thật chặt răng, sắc mặt đều là khí trắng bệch. Nếu không phải nàng minh bạch Sengo không biết nàng cái đuôi mẫn cảm, nàng thật đúng là muốn đem cỗ này tiểu hỗn đản cho xé thành mảnh nhỏ. Người không biết vô tội, người không biết vô tội, trong lòng lặp đi lặp lại nghĩ linh tinh. Miêu nương rốt cục tìm một cái lý do tha thứ Sengo. Một lát, miêu nương xoay người nhìn xem vùi đầu Sengo, trên mặt lộ ra một vòng bất đắc dĩ. Không biết vì cái gì nàng đối với tên tiểu quỷ này là thật không tức giận được đến. Nếu là thường nhân, đừng nói tìm lý do tha thứ, không có trực tiếp xé nát, đã coi như nàng tâm tình tốt. Ta cùng Dark Council có chút qua lại. Hừ lạnh một tiếng, miêu nương màu hổ phách đôi mắt đều là hiếm thấy lộ ra một vòng hàn quang. Ếch, lần trước có phải hay không đem nàng khi dễ quá thảm rồi? Nghe miêu nương cái kia tràn đầy sát cơ thanh âm, cúi đầu Sengo khóe miệng ẩn ẩn run rẩy, nhưng mà còn không đợi hắn ngẩng đầu nói chuyện, một đạo tràn đầy bất đắc dĩ thanh âm trong chốc lát quanh quẩn tại tai của hắn bờ. Dark Council quá mạnh, mạnh ta đều có điểm tuyệt vọng. Nghe vậy, Sengo trong lòng ẩn ẩn run lên. Đạo thanh âm này rất khó tưởng tượng là cái kia tại quốc thi đấu quán, tựa như nữ vương đồng dạng miêu nương phát ra, không chỉ tràn đầy bất đắc dĩ, càng mang theo một cỗ nữ hài đặc hữu yếu đuối. Nâng lên con mắt, một vòng tịnh lệ mái tóc đen dài như bay thác nước tung bay rơi xuống dưới, lướt qua tầm mắt của hắn, ánh mắt xuyên thấu màu đen tựa như thác nước tóc dài. Thình lình phát hiện, miêu nữ lấy xuống buộc lên trên tóc dây đỏ, một đôi sáng tỏ thanh tịnh, mang theo nhàn nhạt màu hổ phách trạch con mắt đang gắt gao theo dõi hắn. Phảng phất giống như muốn đem hắn sâu nhớ kỹ tại não hải. Ta muốn rời đi, có lẽ vĩnh viễn về không được. Trong đôi mắt chớp động lên ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, miêu nương hiếm thấy toát ra một vẻ ôn nhu chi sắc, nhẹ giọng đối Sengo mở miệng nói, đi cái nào, là muốn đi tìm Dark Council báo thù mà. Ngươi hẳn là nhìn qua liên quan tới Roppongi tin tức, Dark Council chính như ngươi nói, cường đại làm người tuyệt vọng. Liên tiếp lời nói bỗng nhiên từ Sengo trong miệng phun ra. Cái này lúc Sengo thậm chí đều quên hắn là Sakura sự thật. Nhìn trước mắt toát ra mềm mại thiếu nữ, Sengo lần thứ nhất trong lòng ẩn ẩn làm đau, là lo lắng, vẫn là khó chịu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN